Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 12, tìm kiếm. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, gió nhẹ di động, màu xanh lam aura từ từ tản ra. Sau đó tại đây ba đến bên trong bóng người kia cũng là từ từ xuất hiện ở Darkrai trong tầm mắt. Mega Lucario dáng vẻ cơ bản là không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng không biết có phải là Darkrai cảm giác sai lầm. Darkrai luôn cảm thấy hiện tại Mega Lucario lại như là hoàn toàn biến hóa như thế. Hai tay của hắn, hai chân, thân thể chờ chút, tựa hồ cũng là tràn ngập một loại cực kỳ năng lượng kinh khủng. Cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Luca, chấm ngoặc kép, vào lúc này, nào cùng Mega Lucario hai mắt cũng là chậm rãi mở. Một người một sủng tầm mắt trong cùng một lúc nhìn kỹ đến Deoxy trên người. Sau đó một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ vòng xoáy cũng là từ Mega Lucario trên người phóng. Thế, cũng chính là vào lúc này, Mega Lucario thân thể cũng là lần thứ hai bị màu xanh lam aura gói lại. Nương theo sốt ruột tốc tiếng xé gió, Mega Lucario thân thể cũng là ở aura bao vây hướng về Deoxy đột nhiên trùng tập mà đi. Extreme Speed, mà Deoxy cũng là không có nửa điểm do dự trong nháy mắt phóng thích Extreme Speed. Tương tự là hướng về Mega Lucario trùng tập mà đi. Đây là hai bên Extreme Speed va chạm. Lên đi, Lucario, mang tới chúng ta tất cả. Lên đi, trong không gian tâm aura mãnh liệt chập trùng. Cùng lúc đó, ở Mega Lucario hai tay trên, hầu như là trong chớp mắt. Vô số aura Sophia cũng là trong nháy mắt ngưng tụ. Đồng thời vào đúng lúc này hướng về Deoxy phóng thích mà đi. Chỉ có điều, Deoxy cũng không phải là như vậy không thể tả. Tương tự là rất nhiều tinh thần tăng ép. Cũng là trong nháy mắt ở Deoxy bên người cấp tốc xuất hiện. Sau đó cũng là trong nháy mắt hướng về Mega Lucario aura Sophia Taco mà đi. Này lại là tinh thần tăng ép cùng Aura Sophia va chạm. Ở một tiếng lại một tiếng nổ mạnh bên trong. Một lam một đỏ hai bóng người cuối cùng là mạnh mẽ chạm vào nhau. Mà cuối cùng sản sinh nổ tung dư âm thậm chí là đem nao thân thể thổi bay ra ngoài. Những người kết tinh vào lúc này cũng là toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tan. Mà có một nút tinh thể phá nát. Trong giây lát này. Hết thảy kết tinh cũng là trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cuối cùng là biến mất ở bên trong vùng không gian này. Sau đó, cái kia từng tòa bị những này kết tinh bao trùm ở phía dưới rách tả tơi kiến trúc cũng là. Ở vùng không gian này loại lại thấy ánh mặt trời. Trở về đi, Nightel, Gardevoir, nào thân thể đang nổ dư âm bên trong triệt để bay ngược mà ra. Có điều vào lúc này. Nào cũng là đem hết toàn lực lấy ra Nightel cùng Gardevoir Pokeball. Đem hai con Pokemon thu lại rồi. Mà vào lúc này, Darkrai cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Nào phía sau. Một luồng sức mạnh thần kỳ cũng là đem Nào cái kia chợt lui thân thể ngăn cản đi. Có điều cho dù là như vậy, Nào cũng là đụng vào một viên đại thụ trên. Kêu thảm một tiếng, vô lực hạ ngã trên mặt đất. Hống. Bó rác đảo bầu trời, nương theo một tiếng long ngâm, một bóng người màu đen cũng là ở chân trời như ẩn như hiện. Sau một ngày, bó rác đảo khu nhà ở, người nơi này tựa hồ cũng không có chết, thế nhưng ý thức của bọn họ tựa hồ còn đang ngủ say. Chấm ngoặc kép, một người tuổi còn trẻ bóng người cũng là chậm rãi đi ra một gian nhà. Trong miệng lẩm bẩm nói, tại đây phòng ốc bên trong, cũng là có bốn. Năm đạo có chút xa lạ người mạo hiểm trang phục nhân loại chính đang hôn mê ngủ say. Nhìn dáng dấp tựa hồ chính là lúc trước tới nơi này thám hiểm nhưng là mất tích nhân loại. Cái này, cũng là ngươi tạo thành sao? Mà phía sau thiếu niên này, một đạo tương tự với người vũ trụ bóng người cũng là chậm rãi trôi nổi xuất hiện. Có điều vào lúc này, thiếu niên âm thanh nhưng là có chút lạnh lẽo vang lên. Một trận tựa hồ là sóng điện bình thường gợn sóng truyền vào nao đầu óc. Có điều đạo kia tương tự với người vũ trụ bóng người nhưng là vẫn cái kia phó vô thần dáng dấp. Ngươi là nói, Những này ngươi không rõ ràng lắm. Thiếu niên hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nói. Thiếu niên chính là đi đến bó giác đảo nào. Mà này đạo tương tự với người vũ trụ bóng người nhưng là nao đồng bọn mới. Deoxy, một ngày trước vào lúc ấy. Lúc đó thả ra sức mạnh mới Mega Lucario cuối cùng là cùng Deoxy liều mạng một cái lưỡng bại câu. Thương, mặc dù nói nào không có chiến thắng Deoxy. Có điều Deoxy tựa hồ cũng là tán đồng rồi nao thực lực. Này hay là chính là Deoxy bộ tộc kết giao người thân phương thức đi. Trừ phi là cùng hắn giống như đúc người thân. Không phải vậy Deoxy nên chính là bộ dáng này đến nhận biết khác nhau. Bởi vì bọn họ bộ tộc sức chiến đấu thực sự là quá mạnh mẽ. Vừa sinh ra chính là đã là nằm ở toàn bộ Pokemon đẳng cấp liên đỉnh cao nhất. Có điều bởi vậy những vấn đề mới cũng là xuất hiện. Deoxy thừa nhận nào. Cũng chính là nào cùng Deoxy hiện tại cũng là không có cái gì bất kỳ muốn kết sự tình. Có điều sao? Deoxy biểu thị chính mình cũng không biết sau đó có thể làm cái gì. Vì lẽ đó hiện nay cũng chính là tùy tùng hết rồi. Nhưng là cùng Darkrai không giống nhau. Deoxy nhưng là cam tâm tình nguyện đồng ý bị Nao thu phục. Vì lẽ đó, hiện tại Nao cũng là thu phục như thế một cái để chỉ có chút đau đầu ra hòa. Kỳ thực, Nao rất có một loại cảm giác. Người này chính là cảm thấy ở bên cạnh hắn có thể tăng cao sức chiến đấu cho nên mới phải để hắn thu phục. Đương nhiên, liên quan với điểm này, Nao cũng là không phải không thừa nhận. Deoxy bộ tộc đúng là một cái trời sinh vì chiến đấu mà xuất hiện chủng tộc. Phải biết, căn cứ này con Deoxy cho Nao tin tức. Người này tuổi tác chuyển hóa thành nhân loại tuổi tác sau khi. Dĩ nhiên là so với Nao còn trẻ hơn. Vậy thì để Nao cực kỳ không nói gì. Không nghĩ tới. Để hắn cực kỳ khó khăn Pokemon. Lại vẫn chỉ là một đứa bé. Có điều có Deoxy gia nhập. Nao khẳng định là rất cao hứng. Trừ ra điểm này bên ngoài, nhất làm cho Nao cao hứng chính là Mega Lucario tựa hồ đã có thể hơi hơi nắm giữ một ít liên quan. Với cuối cùng Aura hàm nghĩa phương pháp, mặc dù là hơi hơi nắm giữ, thế nhưng có bước đầu tiên này, như vậy mặt sau hoàn toàn nắm giữ còn có thể xa sao. Mà đang giải quyết Deoxy cái phiền toái này sau khi, Nao cũng là phải tìm hắn nhất định phải tìm người kia. Kết lần. Nao hoài nghi kết lần là bị Deoxy khống chế lên. Thế nhưng Deoxy đáp án cùng quả đoán. Không có. Vậy thì để Nao nghi hoặc. Mà ở sau khi tìm kiếm bên trong. Nao cũng là ở bó giác đảo khu nhà ở tìm tới rất nhiều trước người tới nơi này loại. Đều không ngoại lệ. Nhân loại nơi này đều là bị Deoxy phân thân thôi miên. Liên quan với điểm này. Darkrai cũng là nói cho Nao. Deoxy những này phân thân kỳ thực đều là ở Deoxy lúc cần thiết. Các nàng mới phải xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ mặc dù là nghe lệnh của Deoxy bản thể, nhưng cũng là có một ít trí tuệ. Này một ít, Nao ngược lại không là rất lưu ý. Hắn lưu ý, cũng chỉ có kết lần, bởi vì hắn tìm khắp cả nơi này khu nhà ở, đều đang là không có phát hiện kết lần bóng người. Điều này làm cho Nao thật sự rất lo lắng. Ngươi là nói. Ngươi phân thân nói với ngươi. Trước đây không lâu có một loại kỳ quái siêu năng lực xuất hiện. Thế nhưng loại này kỳ quái siêu năng lực chỉ là một cái thoáng liền biến mất rồi. Vì lẽ đó ngươi cũng không có để ý. Nao trong đầu. Deoxy sóng điện cũng là truyền đến. Sau đó Nao cũng là theo bản năng hô lên. Mà ở một khắc tiếp theo. Nao chính là trợn to hai mắt, một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán cũng là xuất hiện ở Nao trong đầu. Ta nhớ rằng, Nana đã nói, kết lần trên người có một loại bị bản thân nàng áp chế siêu năng lực. Loại này siêu năng lực đã từng còn bị nhen lửa, dẫn đến kết lần siêu năng lực nổi khùng. Chẳng lẽ nói, là nơi này trước phân tán siêu năng lực ảnh hưởng kết lần cái kia áp chế siêu năng lực phong ấn. Nao lẩm bẩm nói như vậy, người bạn gái nhỏ kia nhưng là có rất lớn nguy hiểm a. Hơn nữa nàng tựa hồ còn rất ngu xuẩn không muốn để cho người khác phát hiện. Tiến hành rồi tự mình che giấu. Không trách người Aura cũng là không có cảm ứng được nàng. chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Darkrai âm thanh cũng là ở nào trong đầu vang lên. Mà vào lúc này, nào cũng là hoàn toàn không có tâm sự đi quan tâm Darkrai miệng ba hoa. Khi hắn nghe thấy Darkrai âm thanh sau khi, cũng là quay về Darkrai sốt ruột nói rằng, như thế nào có thể tìm được nàng? Có thể tìm được nha. Người khác không thể, thế nhưng có một cái gia hỏa nhưng có thể. Darkrai âm thanh cũng là vang lên. Ai? Nào con mắt chậm rãi trợn to. Hỏi, ai siêu năng lực ảnh hưởng nàng? Như vậy ai liền có biện pháp tìm tới nàng, đồng thời giải cứu hắn. Darkrai thanh âm vang lên đồng thời. Nào đầu cũng là hơi khẽ nâng lên. Vào lúc này, tầm mắt của hắn cũng là phóng tới sau lưng hắn đạo kia vô thần bóng người trên. Chính là Deoxy, ta có thể tìm được nàng. Mà ngay ở nào nhìn về phía Deoxy thời điểm, Deoxy sóng điện cũng là ở nào trong đầu vang lên. Biểu đạt chính là ý này. Được rồi, như vậy chúng ta bây giờ lập tức liền đi tìm nàng. Nào mãnh gật đầu, cũng là nói, cảm tạ ngươi, Deoxy, này dù sao cũng là ta tạo thành hậu quả. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm tới nàng. Deoxy sóng điện xuất hiện lần nữa ở nào đầu óc. Lần này, sóng điện hạ xuống, Deoxy bóng người chính là hướng về một cái hướng khác trong nháy mắt bay đi. Mà nào không có nửa điểm do dự, cũng là trực tiếp đuổi tới. Lần này, mặc kệ như thế nào, hắn cũng nhất định phải tìm tới kết lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.